Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, yên lặng chơi đùa. Ta chưa vào qua phồn hoa cảnh giới không nghe qua tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm không thấy qua. Quá nhiều sinh linh không có qua nóng hổi tâm tình vì vậy cũng không cảm giác đại dương ở giữa đến. Cỡ nào yên tĩnh, hóa thân thành cá voi, vĩnh viễn sinh hoạt tại trong hải dương. Không có trải qua hồng trần tiếng động lớn rầm rĩ, chưa từng có kích động tâm tình, cho nên mới có thể bình yên đối đãi cái kia phần yên tĩnh. Được rồi, ta biên không nổi nữa. Ryujiri một đoàn người, tại đuổi đến hơn 2 giờ đường về sau, rốt cuộc đạt tới một mảnh phồn hoa phiên chợ, thoạt nhìn không tệ lắm. Ryujiri theo trên xe nhảy xuống, duỗi lưng một cái, bữa tiệc lớn. Katagi làm cho các tiểu đệ đi xử lý hàng hóa, mà bản thân liền mang theo Ryujiri cùng Hắc Miêu đi ăn bữa tiệc lớn. Là ong vàng số, rốt cuộc, Shikaku đám người cũng đuổi theo điều tra đến nơi này. Báo hỏng ong vàng số bị, được bọn hắn phát hiện. Inuzuka hàm mang theo nhà mình con chó tại phụ cận một thông nghe thấy. Hai người, cùng một chỗ hướng bên này đi. Tiếp tục. Có lẽ rất gần, ngoặc kép chấm chấm, Ryujiri nhẹ nhàng vuốt cái bụng. Ha ha, tiệm này tay nghề không tệ lắm. A, ha ha, Katagi đau lòng bụng lấy túi bên eo của mình. Ăn ngon là nhưng mà rất quý a. A, tương đương kế tiếp đi nơi nào đây? Ryujiri tự hỏi, không bằng đi phao ôn tuyền đi. Nước canh quốc gia suối nước nóng thế nhưng là coi như không tệ đây. Katagi đề nghị đến, không được, Ryujiri lắc đầu, vừa ăn xong liền pha không tốt. Sau đó Ryujiri nhìn thoáng qua Hắc Miêu trên thân món đó bản thân, cho nàng áo đen, còn có trên người mình ngắn tay. Sau đó đã có một cái chủ ý, liền quyết định như vậy rồi, chúng ta đi shopping đi. Shopping, Katagi đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, sau đó, lại là muốn mua sắm. Katagi lặng yên móc bóp ra, đếm tiền, lập tức cảm thấy một hồi bi thương. Hắc Miêu chứng kiến, nói một câu, không cần làm phiền Katagi tiên sinh, chúng ta có tiền đấy. Sau đó sờ lên Kabuto. Hả? Hắc Miêu đột nhiên nhớ tới bản thân trang phục vẫn còn là chấp hành nhiệm vụ trong lúc ám bộ trang. Phục, căn bản không có tiền. Ryujiri lặng yên móc ra một xấp tiền giấy. Konoha tiền ở chỗ này có thể sử dụng sao? Có thể, ngược lại là có thể sử dụng. Chẳng qua là ta mang hai vị đến đấy. Dù thế nào cũng có thể ta đến chịu trách nhiệm hai vị tiêu dùng mới phải. Katagi giả mù sa mưa. Nói, không cần, chúng ta muốn đi dạo chơi. Trong chốc lát lại quay về lữ điếm. Trước hết cùng Katagi tiên sinh tách ra. Hắc Miêu nói ra, à, như vậy cũng tốt. Ta trước hết quay về lữ điếm chờ các ngươi. Vừa vặn ta cũng có một số việc phải xử lý. Sau đó, ba người liền tách ra. Hắc Miêu mang theo Ryujiri đi đến một nhà thợ may khách điếm. Chuẩn bị mua thân quần áo. Đổi đi trên thân ám bộ chế tạo kiểu trang phục cùng Ryujiri rách dưới áo đen. Hắc Miêu cầm lên một bộ màu đen thường phục. Hướng trên người mình ước lượng lấy. Bên kia Ryujiri lại phát hiện thứ tốt. Bộ này không sai a. Ryujiri hào hứng bừng bừng đánh giá một bộ kimono. Hồng nhạt cây hoa anh đào kimono. Ryujiri vẫy tay. Tiểu Hắc, tới thử xuống bộ này. Hắc Miêu liếc qua. Nhìn qua là hồng nhạt liền theo bản năng quay đầu. Không muốn. Ryujiri rất nghiêm túc nhìn xuống bộ này kimono. Xác định không có vấn đề a. Làm sao vậy? Y phục này không rất tốt sao? Hồng nhạt hơn đẹp mắt. Ta không thích tươi đẹp màu sắc. Hắc Miêu nói ra. Sau đó tiếp tục xem một bộ khác màu đen quần áo. Ha ha. Còn có nữ hài tử không thích màu sắc tươi đẹp quần áo. Cái này Ryujiri quyết đoán không tin a. Người ngồi xổm xuống điểm. Ryujiri hướng Hắc Miêu ngoác ngoác tay. Hắc Miêu không rõ tình huống như thế nào. Do dự bất định sau đó còn là ngồi xổm xuống rồi. Ryujiri hai tay theo như đến Hắc Miêu trên mặt. nhẹ nhàng dùng sức một chen lấn. Một cái bĩu môi miệng thì cứ như vậy xuất hiện. Hắc Miêu vô tội trừng mắt nhìn. Phối hợp chu môi bộ dạng thật sự là nảy sinh phát nổ. Người xem, hiện tại không nhiều đáng yêu sao? Làm gì vậy cả ngày trang phục thâm trầm? Rõ ràng còn là tiểu cô nương mà nói. Ryujiri ti tiện vừa cười vừa nói. Sau đó, Hắc Miêu kịp phản ứng. Thoáng cái giãy giụa, khuôn mặt ửng đỏ chợt hiện qua một bên. Cầm qua bộ kia cây hoa anh đào kimono. Ta đi thử một chút. Sau đó cũng như chạy trốn vào phòng thử áo. Chứng kiến Hắc Miêu bại lui, Ryujiri làm ra một cái tư thế chiến thắng. Kế hoạch thông. Quả nhiên nha, tiểu nha đầu còn là quá non rồi. Làm sao đấu hơn được Ryujiri loại này càng già càng lão luyện. Dăm ba câu nhẹ nhõm đối phó. Bất quá, nơi đây quần áo cũng không phải quá tốt nhìn a, chỉ có thể chấp nhận một chút. Ryujiri tùy tiện tuyển một bộ màu đen thay đổi. Sau đó đợi cả buổi. Lão nửa ngày trời sau, Hắc Miêu mới mở ra phòng thử áo cửa. Một cái màu đen dài thẳng muội tử nhút nhát e lệ đi ra. Hai tay bất an nắm bắt góc áo. Trên gương mặt ửng đỏ phụ trợ lấy một đôi thuần trắng con mắt. Lóe ra chờ mong cùng bất an hào quang. Tốt, xem được không? Oh my god, Ryujiri vừa mới đốt khói lửa đều rơi xuống đất. Wow, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Bốn phía mấy cái tổ chức thành đoàn thể đến bác gái kinh hô. Thủ cửa hàng nhàm chán lão bản cũng thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Cái này là vừa vặn cái kia mặc hắc y nữ hài tử sao? Như thế nào thoáng cái biến hóa lớn như vậy? Nhất định là ta trong tiệm quần áo quá dễ nhìn. Nhất định là ám bộ hại người rất nặng a. Ryujiri thuốc lá đầu xử tại chủ tiệm sổ sách lên. Đi nhanh nghênh đón. Đẹp mắt. So với Hinata cùng Haku hoàn hảo nhìn. Cái này đánh giá cho dù có người cho ta gửi lưỡi dao ta cũng không thay đổi. Ryujiri rất nghiêm, túc nói ra, thật sự đẹp không? Hắc Miêu mừng rỡ mà hỏi. Bất quá, Hinata, Haku, là ai vậy? Hinata là người tương lai tộc muội. Haku là một cái đáng yêu nam hài tử. Ừ, đại khái là cái nam hài tử. Ai? Tương lai tộc muội cùng đáng yêu nam hài tử. Chẳng lẽ lại là lời tiên đoán? Đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác dạo chơi. Ừ, ta trở về mang thứ đó cầm lên. Hắc Miêu trở về đem bản thân ám bộ chế tạo kiểu trang phục cùng Ryujiri cho hắn món đó áo choàng cất kỹ. Những cái kia có thể từ bỏ đi. Nhưng mà hiển nhiên Hắc Miêu không có nghe được. Thanh toán, Ryujiri móc ra tiền. Trung niên đại thúc lão bản vẻ mặt bất thiện nhìn xem Ryujiri. Ngón tay gõ lấy quầy hàng. Ryujiri hướng trên quầy nhìn qua. Lão bản sổ sách trên còn xử lấy một cái tàn thuốc. Ryujiri vươn tay. Chậm rãi đem sổ sách khép lại. Nhắm mắt làm ngơ. Nha, không muốn để trong lòng những chi tiết này à lão bản. Lão bản trên trán gân xanh nhảy lên. Cái này đặc biệt này là con cái nhà ai a? Có như vậy không hiểu chuyện đấy sao? Bất kể thế nào nói, thuốc lá đầu tùy tiện ném loạn đều là tổng không tốt hành vi đi. Hơn nữa người một đứa bé rõ ràng học đại nhân hút thuốc. Lão bản tỏ vẻ ta muốn thay nhà của ngươi đại nhân hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nếu như ngươi có thể câm miệng mà nói. Ryujiri ánh mắt lạnh lẽo, vung ra một xấp tiền giấy. Vậy không thể tốt hơn rồi. Bị, được, Ryujiri ánh mắt thấy được sợ hãi. Lão bản lặng yên nhận lấy tiền. Không nói đừng nói nha. Hắc Miêu đem thay cho quần áo cất kỹ. Tìm lão bản cầm cái túi trang hảo. Cùng Ryujiri cùng một chỗ tiếp tục dạo phố. Ryujiri nhìn Hắc Miêu cái túi trong tay. Lặng yên mở ra nhà kho. Chuẩn bị đem đồ vật ném tới trong kho hàng. Cho ta. Ryujiri vươn tay, Hắc Miêu sững sờ, sau đó, nàng đem cái túi giao cho tay kia, mà cái tay này bỏ vào Ryujiri trong tay. Ôn nhu xúc cảm lập tức làm cho Ryujiri trong lòng rung động. Ryujiri kinh ngạc nhìn thoáng có chút xấu hổ Hắc Miêu, trong lòng hô to dược hoàn, Muội tử ta là nói đem cái túi trong tay ngươi cho ta a. Không phải là cho ngươi bắt tay cho ta dắt a. Ryujiri, nếu có một ngày ta đạp phá hư không đã đi ra nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không muốn làm mẩu vụn nam. Đại gia tin ta a. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.